Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, ất đẳng bên trên. Bất quá bởi vậy cũng có thể gặp, cổ ma điện bàn thổ thiên kiêu tu ma thiên tư so với cái này chút thế tục tuyển nhận đi lên. Muốn mạnh bên trên một mảng lớn, Thư Vân, giờ phút này, Hà trưởng lão mở miệng, Thư Vân trung thực đi tới, bàn tay đặt tại cái kia nghiệm ma bia bên trên. Thân trong nháy mắt hư ảo thân ảnh chính là hiển hiện. Cái kia hư ảo thân ảnh bên trên, từng đầu linh mạch, điên cuồng hiển hiện, 10 đầu, 20 đầu, 59 đầu, 60 đầu. Hà trưởng lão trong mắt rốt cục thêm ra một vệt hào quang. Thay đổi trước đó lạnh lùng, mở miệng cười nói, bính đẳng thượng tư chất, nếu là đạt tới 60 một đầu chính là ất đẳng tư chất. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đã trải qua 10 phần không tầm thường. Ngoại lai này trong phế vật, lại có người đạt tới cái này loại tư chất. Cái này sao có thể? Nghiệm ma bia chẳng lẽ hỏng? Sao vận a? Ngoặc kép chấm chấm, một đám cổ ma điện bàn thổ thiên kiêu, trong mắt đều là mang theo vẻ không cam lòng. Chỉ bởi vì lúc trước kiểm tra đo lường cổ ma điện bàn thổ thiên kiêu bên trong, một cái đạt tới 60 đầu ma mạch đều không có. Hiện tại bọn hắn lại bị một cái từ bên ngoài đến tiểu tử cho so qua. Cái này để trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Đa tạ trưởng lão, Thư Vân khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Lập tức đi vào cổ phong nơi này. Không sai, cổ phong nhạt nói. Bất quá trong mắt cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc. Bính đẳng tư chất, đối với cổ phong mà nói, thật sự kém quá nhiều. Nếu như muốn tại trong vòng 10 năm tu vi đạt tới cực cao thành tựu, cổ phong cần là giáp đẳng tư chất. Chỉ là giờ phút này cổ phong trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Mình rốt cuộc sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Phần đông từ bên ngoài đến thiếu niên bên này, mọi người nhìn về phía Thư Vân, chỉ cảm thấy là đại gia anh hùng. Có thể tính vì từ bên ngoài đến thiếu niên xả giận. Bên này Hà trưởng lão mở miệng, dưới một cái, cuồng sơn, ha ha. Các phế vật, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính thiên kiêu. Cuồng Sơn giờ phút này cuồng ngạo một câu, trực tiếp bước ra một bước, đi vào nghiệm ma bia trước đó. Rất nhanh, hư ảo bóng người hiển hiện, hắn bên trên ma mạch cũng là điên cuồng nổi lên. 69 mạch, cuối cùng, cái kia hư ảo bóng người bên trên, nhất định là có 69 đầu mạch lạc hư ảnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Cuồng Sơn là một gã ẩn chứa 69 đầu tiên thiên ma mạch thiên kiêu. Ất đẳng hạ tư chất, rất tốt, bình thường tu hành, sau này có thể vào nội điện. Hà trưởng lão gật gật đầu, đạt tới ất đẳng tư chất, nay sau tiến nhập nội điện, chính là không thành vấn đề. Đa tạ trưởng lão, Cuồng Sơn cũng có trước giáo huấn, đối với Hà trưởng lão 10 phần khách khí. Bất quá nhìn về phía cổ phong bên này đám người, mặt kia bên trên vẻ kiêu ngạo, đã trải qua không có giới hạn, cười như điên nói, thấy không, cái gì cầu thí bính đẳng thượng tư chất, cùng ta cái này ất đẳng tư chất là cách nhau một trời một vực. Trong lúc nhất thời, từ bên ngoài đến thiếu niên bên này, đám người sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Chỉ cảm thấy mình cùng chân chính những cái này cổ ma điện sinh trưởng ở địa phương thiên kiêu chênh lệch thật sự quá lớn. Dưới một cái, Phấn Yên Vũ, Hà trưởng lão mở miệng lần nữa. Lần này, một mực tại lạnh lùng thanh niên bên cạnh cái kia áo trắng thiếu nữ đi tới. Cái này áo trắng thiếu nữ tư chất khủng bố. Bàn tay đặt tại nghiệm ma bia trong nháy mắt, ma mạch chính là cực tốc hiển hiện, 74 mạch. Cuối cùng, hắn đúng là đạt tới 74 mạch trình độ, so với Cuồng Sơn còn mạnh hơn nhiều. Ất đẳng trung tư chất, không sai, Hà lão gật đầu cười nói. Như thế, vẻn vẹn còn lại hai người không có kiểm tra đo lường tư chất. Một cái là cái kia lạnh lùng thiếu niên, một cái chính là cổ phong. Trong nội điện, ánh mắt mọi người hội tụ, Mộng Lạc Lê mở miệng. Lần này ra mấy tư chất coi như không tệ. Cái kia Thư Vân, Cuồng Sơn cùng Phấn Yên Vũ đều có thể bồi dưỡng một phen. Rốt cuộc phải đến phiên ta ra tôn nhi. Kiếm lão đầu, người chờ thất bại thảm hại đi. Giờ phút này, Đao Thánh hưng phấn mở miệng. Ha ha, muốn thua, chỉ sợ là ngươi. Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin, ánh mắt mọi người hội tụ. Hỏa Thánh nơi này, một đôi mắt đẹp là như cũ chăm chú vào Cổ Phong thân bên trên. Cái này kiểm tra đo lường tư chất, là căn cứ đưa tới thứ tự trước sau đến xem. Cổ Phong là cuối cùng một cái bị chiêu tiến đến. Như thế cuối cùng một cái kiểm tra đo lường. Dưới một cái, lãnh băng, theo Hà trưởng lão lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở lạnh lùng thanh niên thân bên trên. Lãnh băng đi lên phía trước. Hắn là mặt bên trên. Cũng là mang theo khẩn trương tâm ý. Hắn năm nay 12 tuổi. Tại lúc trước hắn 12 năm, từ vừa ra đời bắt đầu, hắn tổ phụ liền trợ giúp hắn cảm ngộ ma ý. Lần này chính là 12 năm trôi qua. Ai cũng biết, đối với ma ý cảm ngộ càng sâu, tự thân có thể dựng dục ra ma mạch thì càng nhiều. Nhưng 12 tuổi là một cái cực hạn, bởi vì trước 20 tuổi, đem cự ma bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, mới có thể vì sau này tu hành đánh tốt cơ sở. 12 tuổi bắt đầu tu hành võ đạo, đã là cực hạn, cự ma bá thể quyết. Cái này loại công pháp, thế nhưng là vượt xa trong thế tục đệ nhất bộ công pháp. Thứ 10 phân khó mà tu hành, nếu như lại trễ một chút, nghĩ tại trước 20 tuổi, tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, coi như khó khăn, giáp đẳng, nhất định phải giáp đẳng. Lãnh băng trong lòng mặc niệm, bàn tay đặt tại nghiệm ma bia bên trên. Hắn biết, chỉ có tư chất đạt tới giáp đẳng, ngày sau mới có thể đạt tới cùng gia gia đồng dạng độ cao. Nếu như là ất đẳng, cho dù là ất đẳng bên trên, sau này cũng tuyệt đối không cách nào bước vào đệ tứ bộ. Nghiệm ma bia bên trên quang mang chớp nhấp nháy, lãnh băng thân thể bên ngoài bóng người hiển hiện, cái kia từng đạo ma mạch bắt đầu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. 10 đầu, 20 đầu, 89 đầu, 90 đầu. Khi đạt tới 90 đầu thời điểm, không chỉ có lãnh băng, Đao Thánh đám người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đơn giản là 90 đầu là một cái giới hạn. 90 đầu ma mạch là ất đẳng thượng tư chất. 91 đầu ma mạch liền sẽ phát sinh lột xác, trở thành giáp đẳng hạ tư chất. Mà dù là vẻn vẹn giáp đẳng hạ tư chất, tương lai cũng có cực cơ hội lớn tu luyện tới địa âm cảnh. Trận này đánh cược, thất thánh đều là chắn bên trên cực kỳ vật chân quý. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, chỉ loại câu trả lời cuối cùng. Ông, nghiệm ma bia ông nhưng chấn động, lập tức hào quang tiêu tán ra. Lãnh băng thân thể bên trên hư ảnh kia, cũng là tiêu tán. Cổ ma chủ điện, trong hành lang, chỉ kém một tí tẹo như thế. Đao Thánh trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cái này lãnh băng là hắn hậu bối bên trong, tư chất tốt nhất một cái. Hắn một mực đại lực bồi dưỡng, trợ giúp hắn cảm ngộ 12 năm ma ý mới để cho hắn chính thức tiến vào tàn khốc võ đạo tu hành. Không nghĩ tới tư chất lại còn là không có đạt tới giáp đẳng. Thương Thánh cùng Huyết Thánh cũng là một mặt tiếc nuối. Trận này đánh cược, bọn hắn cũng là theo chân Đao Thánh cùng một chỗ thua. Mà bên này, Kiếm Thánh, Sương Mù Thánh cùng Văn Kiện Thánh nhãn bên trong lại tràn đầy vui mừng. Mặc dù bọn hắn biết Đao Thánh giờ phút này tâm tình không tốt, nhưng trận này đánh cược, bọn hắn có thể là có thu hoạch không nhỏ. Nguyên một đám khó mà che giấu mặt bên trên vui mừng. Đao Thánh, ngươi thế nhưng là thua. Kiếm Thánh lập tức vừa cười vừa nói. Đao Thánh trong mắt không cam lòng. Hừ, cười trên nỗi đau của người khác. Ta ra băng nhi chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Kiếm Thánh cười lạnh, một chút xíu. Ha ha, ai cũng biết 90 mạch cùng 90 nhất mạch ở giữa chênh lệch có bao nhiêu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.